Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, vừa vào Hỗn Độn Thành. Tòa này vô biên vô hạn quái vật khổng lồ, liền như vậy trôi nổi ở trong hư không, hầu như chiếm hơn nửa cái không gian vũ trụ. Này chính là ta hư nghĩ vũ trụ công ty ở trong nguyên thủy vũ trụ đại bản doanh. Cả tòa đại lục đường kính có tới mấy chục năm ánh sáng. Kham Bố Lý một mặt cuồng nhiệt nói rằng, xác thực là khó mà tin nổi. Bố La Lâm gật đầu. Hắn tự nhiên biết, này tòa khổng lồ đến không thể tư nghị đại lục. Tất nhiên không phải vũ trụ thiên nhiên hình thành. Nhất định là hư nghĩ vũ trụ công ty các cường giả hậu thiên kiến tạo mà thành. Lại như kia mất đi nhất lãnh tụ vĩ đại Hy La Đa bảo vệ, chỉ có thể ẩn giấu ở Càn Vu vũ trụ quốc, làm nhân loại bộ tộc lệ thuộc bộ tộc Kim Giác tộc quần. Bọn họ lạp tư áo thế giới, chính là một tòa do vô số bất hủ cùng giới chủ kiến tạo lên to lớn đại lục. Rất hiển nhiên, kia lạp tư áo thế giới cùng hư nghĩ vũ trụ công ty đại bản doanh so ra, chính là như gặp sư phụ rồi. Điện hạ, căn cứ cửu kiếm tôn giả sắp xếp, khóa này thiên tài chiến trước 1000 vị gia nhập ta hư nghĩ vũ trụ công ty tuyển thủ, đều lại ở chỗ này tập hợp. Kham Bố Lý chỉ về phi thuyền bên ngoài, ở nơi đó có một đạo năm màu trong suốt hành lang. Nó bên trên đã có không ít người, có mấy người Bố La Lâm ở trong thiên tài chiến gặp qua. Một vị thân mặc áo bào trắng cường giả cấp giới chủ đứng ở trên hành lang năm màu kia, hướng về phi thuyền phương hướng phất phất tay. Biết rồi, Bố La Lâm gật đầu. Rất nhanh, phi thuyền liền ngừng lại. Cửa khoang mở ra, Bố La Lâm trôi nổi mà ra, cùng Kham Bố Lý đám người nói lời từ biệt, liền hướng về kia trong hư không năm màu hành lang bay qua. Là sát thần, hắn cũng tới rồi. Hành lang bên trong nhất thời truyền ra xì xào bàn tán tiếng. Lúc này đã có không ít gia nhập hư nghĩ vũ trụ công ty thiên tài so với Bố La Lâm sớm một bước đến. Rồi, Bố La Lâm điện hạ, hoan nghênh. Áo bào trắng giới chủ một mặt mỉm cười. Phụng cửu kiếm tôn giả mệnh lệnh, ta ở đây tiếp dẫn các vị điện hạ. Chờ tất cả mọi người đều đến sau, tôn giả thì sẽ hiện thân, tự mình đem chư vị hộ tống đi tới sơ thủy vũ trụ. Bố La Lâm gật đầu, tùy ý đứng ở nơi nào, nhắm hai mắt lại, ý chí nhưng là tiến vào hư nghĩ vũ trụ, tiếp tục tu luyện. Rất nhanh, thiên tài chiến trước 1000 người lục tục đến, trong đó bao quát Bá Lan, Nhung Quân cùng với La Phong đám người. Mau nhìn, đang lúc này, trong đám người có người kinh ngạc thốt lên, tất cả mọi người đều là nhìn sang, đó là phi thuyền sao? Chỉ thấy trong hư không, một chiếc hình dáng giống một cái màu u lam cá lớn phi thuyền vũ trụ chậm rãi hạ xuống. Chư vị, không cần kinh ngạc, đó là tôn giả tới đón đưa chư vị rồi. Một bên áo bào trắng giới chủ nhanh chóng giải thích, kỳ dị phi thuyền ngừng ổn. Cửu kiếm tôn giả bóng dáng chậm rãi tự trong hư không tái hiện ra. Nhất thời vô hình uy thế tràn ngập toàn bộ không gian vũ trụ. Tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kính sợ, không tự chủ được cúi đầu. Tất cả mọi người, lên thuyền. Cửu kiếm tôn giả lời nói vang lên, ở trong hư không vang vọng. 1000 người tất cả đều là chỉnh tề có thứ tự leo lên chiếc kia cá lớn hình dạng kỳ dị phi thuyền. Đi vào trong khoang, tất cả mọi người đều là kinh dị. Phi thuyền này ngoại bộ xem ra không lớn, nhưng là nội bộ không gian nhưng là có tới mấy chục cây M2 to nhỏ. Hoàn toàn là một cái khác động thiên. Ta đi, không hổ là tôn giả cấp tồn tại phi thuyền. Quá trâu rồi, trong đám người. Màn Tạp Tinh Vương Tử Ô Tạp hai mắt trợn lên tròn xoe. Coi như là ta phụ hoàng phi thuyền, cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phong tử, ta đã nói với ngươi, chiếc phi thuyền này tuyệt đối là vượt qua cấp F, là trong truyền thuyết cấp G phi thuyền. Ô Tạp đối với một bên đồng dạng một mặt kinh sắc chung quanh quan sát La Phong thấp giọng nói. Cấp G phi thuyền, La Phong chấn động, mặc dù là trong tay hắn chiếc kia vẫn mặc tinh hào. Cũng chỉ có điều là cấp F phi thuyền mà thôi, nhưng dù cho như thế, cũng đã là hắn kia ngã xuống bất hủ lão sư. Hồ Duyên Bác tiêu hao hết toàn bộ tài sản mới kiến tạo ra. Có thể tưởng tượng được, cấp G phi thuyền quý giá trình độ. Vậy tuyệt đối là chỉ có vũ trụ quốc chủ cấp độ cường giả mới có thể có khả năng. Còn không hết đây, Ô Tạp tiếp tục đến. Biết phi thuyền này tại sao trường dáng dấp này sao? La Phong tiếp tục lắc đầu. Điều này là bởi vì chiếc phi thuyền này tuyệt đối là dung hợp một loại kỳ dị sinh vật. Dung hợp sinh vật, La Phong kinh dị đến. Không sai, hơn nữa chỉ có bất hủ cấp độ kỳ dị sinh vật mới có thể cùng phi thuyền tiến hành dung hợp. Ô Tạp chấn động nói, bất hủ cấp độ, La Phong miệng đều nhanh hợp không lên, chỉ có thể cảm thán, vũ trụ tôn giả thủ bút chi đại. Lập tức liền muốn đi vào sơ thủy vũ trụ, ở qua lại thời điểm, có thể sẽ xuất hiện một ít khó chịu. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Phi thuyền phía trước nhất, cửu kiếm tôn giả mở miệng nói, khó chịu, tất cả mọi người là không rõ. Ta nghe nói, sơ thủy vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cùng nguyên thủy vũ trụ không giống nhau. Sở dĩ ở vũ trụ qua lại thời điểm, sẽ xuất hiện thời gian hỗn loạn, dẫn đến khó chịu. Ô Tạp đối với La Phong giải thích, rất nhanh, phi thuyền liền dưới sự chỉ huy của cửu kiếm tôn giả bắt đầu khởi động. Ngoại bộ, hình dạng dường như cá lớn vậy phi thuyền, dọc theo kia năm màu hành lang tiến lên, vù, trong phi thuyền, tất cả mọi người đều là trong nháy mắt cũng cảm giác được phi thường khó chịu. Mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, đây chính là thời gian hỗn loạn cảm giác sao? Trong đám người, Bố La Lâm cắn răng, cái cảm giác này không cách nào hình dung, giống như bị người ngăn chặn trái tim, chỉnh cái linh hồn đều ở run rẩy không ngừng. Hầu như tất cả mọi người đều là lộ ra khó chịu thần sắc. Cái cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đến rồi. Đột nhiên trong đám người có người hô to. Giờ khắc này, xuyên thấu qua phi thuyền kia đã trở nên trong suốt vách ngoài. Tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy ngoài phi thuyền bộ cảnh sắc. Đây là quá khó mà tin nổi rồi. Đây chính là sơ thủy vũ trụ sao? Tất cả mọi người đều là trợn mắt ngoác mồm, nhìn chòng chọc vào ngoài phi thuyền bộ. Chu vi đã không còn là màu đen kịt vũ trụ hư không, mà là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đáng sợ cho khí lưu màu trắng khắp nơi tràn ngập, mà ở không gian trên cùng, lại là đen kịt một màu. Từng đạo huyền bí khó lường màu vàng hoa văn nằm dày đặc ở xung quanh trong hư không, tỏa ra huyền ảo không gì sánh được pháp tắc. Sơ thủy vũ trụ là không hoàn mỹ vũ trụ, nằm ở vũ trụ diễn biến sơ khai nhất. Phi thuyền phía trước, cửu kiếm tôn giả chậm rãi mở miệng. Những kia màu vàng hoa văn đều là bản nguyên vũ trụ pháp tắc ngoại tại thể hiện. Chỉ có sơ thủy vũ trụ mới sẽ có. Nguyên thủy vũ trụ đã tiến hóa đến hoàn mỹ bước. Hết thảy pháp tắc đều là nội liễm. Tất cả mọi người là chấn động, nhìn chằm chằm những kia màu vàng hoa văn. Dựa theo cửu kiếm tôn giả lời nói, những kia đều là vũ trụ pháp tắc biểu hiện bên ngoài, ẩn chứa khó mà tin nổi ảo diệu. Ở nguyên thủy vũ trụ, nghĩ muốn lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc khó khăn bực nào, bởi vì pháp tắc nội liễm. Thế nhưng ở đây, những kia không gì sánh được huyền ảo pháp tắc, trực tiếp liền lấy bí văn hình thức hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Tiếp đó, ta sẽ mang bọn ngươi đi tới hỗn độn thành. Cửu kiếm tôn giả nói rằng, đó là ta nhân loại tộc quần chân chính tu luyện thánh địa. Nghe vậy tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khát khao. Đỉnh phong bộ tộc tu luyện thánh địa, cỡ nào làm người ngóng trông. Rất nhanh, phi thuyền ở vô tận hỗn độn khí lưu bên trong qua lại. Sơ thủy vũ trụ này chính là nguyên tổ loại nhỏ vũ trụ. Bố La Lâm nhìn chằm chằm ngoài phi thuyền, bộ hỗn độn khí lưu, nguyên tổ lúc trước bị trấn áp, loại nhỏ vũ trụ vẫn còn chưa hoàn thiện. Những hỗn độn khí lưu này, uy lực hẳn là không sánh được trong biển vũ trụ hỗn độn khí lưu. Phải biết, vũ trụ hải nhưng là chỉ có vũ trụ chi chủ mới có thể đi vào đáng sợ khu vực. Trong đó hỗn độn khí lưu hoàn toàn có thể xóa bỏ vũ trụ chi chủ trở xuống bất luận nhân vật nào. Chỉ có số rất ít nghịch thiên, thực lực hầu như có thể sánh ngang vũ trụ chi chủ vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, mới có thể ở trong biển vũ trụ lang bạt. Cấp tốc phi hành, rất nhanh, mọi người liền có thể nhìn thấy, vô tận hỗn độn khí lưu bên trong. Tầm mắt bên trong xuất hiện một tòa cổ xưa mà rộng lớn quần thể kiến trúc. Đây chính là hỗn độn thành sao? Có người thấp giọng tự nói, trong mắt có khó mà tin nổi. Khổng lồ quần thể kiến trúc sừng sững ở vô tận trong hỗn độn. Cổ xưa mà rộng lớn, tỏa ra ngàn năm tháng tang thương. Đến hỗn độn thành cao to cửa thành, phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.